Chương 227, Ngưu Đồ đã lâu báo thủ. Seiji, ngươi tại sao lại tại uống loại này không có dinh dưỡng đồ vật? Tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cô đoạt lấy mà sủ mổ tổ Seiji trong tay trà chanh, có chút oán trách chi ý mà sủ mổ tổ Seiji trầm mặc không nói, nhìn xem tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cô dáng vẻ, trên mặt của nàng có chút u buồn, hay là bàng hoàng bất an. Ngay lúc này, mua tin gian cùng sở nổ cổ cũng là hoan thanh tiếu ngữ từ bên ngoài chạy về. Khi đẩy cửa ra nhìn thấy tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cổ thời điểm, sở nổ cổ lộ ra đặc biệt kinh ngạc. À, ngươi không phải liền là tạ cả sổ dục tập đoàn người thừa kế kia? Ngươi là Suzuki tập đoàn? Nghe thấy sở nổ cổ hỏi như vậy, tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cổ cũng là hơi kinh ngạc nói. Sở nổ cổ, ngươi biết hắn sao? Dàn có chút hiếu kỳ đánh giá nam nhân này, đối với bên cạnh sở nổ cổ tò mò hỏi. Ừm, chúng ta thường tại trong yến hội chạm mặt, có lẽ là sợ hãi cái này. Tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cô nghe được, sở nổ cổ tiến đến gian bên hai, nhỏ giọng nói, thật không nghĩ tới lao sư đối tượng kết hôn lại chính là hắn. Hắn không tốt sao? Nghe được gian hỏi như vậy, sở nổ cổ len lén liếc qua cái này tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cô, tiếp tục nói, tất cả mọi người nói hắn không quả quyết, không thể tin lại, tạ cả sổ dục tập đoàn một ngày nào đó sẽ hủy ở trên tay của hắn. Thật xin lỗi, quấy rầy một cái. Điển lễ sự kiện lập tức liền. Muốn tới ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, lại là cái này kết hôn điển lễ nhân viên công tác. À, tốt mà sủ mổ tổ từ tổ sĩ hỉ cổ trong tay cầm qua cái kia bình trà chanh, nói với hắn, tổ sĩ hỉ cổ, ngươi trước đi qua tốt. Đừng lo lắng, ta sau đó liền đến xin nghỉ trịa. Từ mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì trong lời nói nghe được cáo biệt ý vị, tựa hồ là hướng hắn bàn giao sự tình gì giống như. Nhìn xem sẽ hứa gì có chút kiên quyết bộ dáng, xin ý chưa có lẽ đoán được nàng đã làm ra quyết định kia. Vậy được rồi. Trần chờ một chút, tạ cả sổ dục tổ si hi cổ buông tay ra, đi theo gian phía sau bọn họ ra ngoài. Uy, tân nương tử không sai a. Chờ đợi người bên ngoài nhìn thấy tạ cả sổ dục tổ si hi cổ có chút ngẩn người, tranh thủ thời gian ồn ào no y phanh bang một tiếng quái dị tiếng vang từ phòng nghỉ chuyển tới, để gian các nàng lập tức dừng bước, tựa hồ dự cảm được cái gì giống như. Vội vàng hướng sẽ hướng gì nơi đó tiến đến. Matsumoto lao sư gian vừa đẩy cửa ra, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Dính máu tươi màu trắng quần lụa mỏng, dính máu màu trắng hoa hồng mỹ lệ Matsumoto lao sư nằm trong vũng máu, sắc mặt như dây trắng, nàng tức giận như dây tóc, không ngừng mà dương hấp lấy miệng đang nói cái gì. Thân thể không ngừng mà run rẩy, khoe miệng không ngừng chảy ra nhiều dính máu. Trong tay cái kêu bình dính máu trà chanh chảy đầy đất, nhìn trước mắt hốt hoảng đám người, xin ỉ chìa trên mặt không lọt dấu vết hiện ra một vòng dáng tươi cười. Vừa rồi hắn tu mở tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cổ thời điểm, thư A cơ đem hắn trên người độc dược bao con nhộng cho đổi. Tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cổ trên người cái kia độc dược bao con nhộng giờ khắc này ở xin ỉ chìa trên thân, mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì ăn chính là mì dạ nổ ạ kệ mì cùng hạ nệ đạ dở ổ cổ các nàng nghiên cứu mới nhất dược vật. Ăn vào có thể tạo thành giả chết bộ dáng, nó công hiệu cùng độc dược hiệu quả giống nhau như lúc, đồng dạng kiểm nghiệm phương pháp căn bản là kiểm nghiệm không ra. Xin ý chỉ chính là muốn dùng phương pháp này, bảo trụ sẽ hứa gì tính mệnh, sau đó lại đem cái kia tạ cả sổ dục tổ xỉ hỉ cô dồn vào tử địa. Gian, nhanh đi liền xe cứu thương, sẽ hứa gì còn có thể cứu. Xin ý chỉ đi đến sẽ hứa gì trước mặt cẩn thận sau khi kiểm tra, đối với gian các nàng lớn tiếng nói. À, tốt. Gian từ trong bi thương lập tức tỉnh táo lại, xông mở chen chúc đám người liền vội vã rời đi. Khi người bên ngoài biết được mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì thổ huyết ngã xuống đất, không khỏi giật nảy cả mình, nhao nhao tràn vào phòng nghỉ. Rất nhanh, xe cứu thương tới, bác sĩ đem mà sủ mổ tổ sẽ hứa gì đặt lên xe cứu thương, chuẩn bị đưa đi bệnh viện cứu rút. Ở đây chuẩn bị hôn lễ nhân viên cảnh sát lập tức tiến hành kiểm tra, rất nhanh đến mức đến kết quả, báo cáo mở gủ cảnh sát. Căn cứ tình huống hiện trường suy đoán, hẳn là có người tại trà chanh bên trong thả nạ ổ. Ngay sau đó, thăm dò nhân viên lại tại trên đất trà chanh bên trong tìm được phá vỡ bao con nhộng mảnh vỡ. Hắn dùng cái kẹp đem nó cầm lên, sau đó bỏ vào vật chứng trong túi. Thì ra là thế, hung ngại trước tiên đem nạ ổ phóng tới bao con nhộng bên trong, lại đem bao con nhộng phóng tới trà chanh bên trong, cắt đến trà chanh nhiệt độ đem bao con nhộng tăng ra. Bên trong nạ ổ liền tự nhiên mà vậy tan đến trà chanh bên trong. Mở gủ cảnh sát nghe xong thủ hạ báo cáo kết quả, chỉ vào trong phòng xin ý chia bọn hắn nói, cứ như vậy liền không có biện pháp xác định chuẩn bị gây án thời gian, bởi vậy, tại trong phòng này xuất nhập mấy người các ngươi đều có hiểm nghi cái này. Chẳng lẽ ngươi hay là hoài nghi ta tạ cả sổ dịch tổ xí hỉ cổ giả bộ như một bộ mê mang dáng vẻ nhìn xem mở gù cảnh sát, có chút không hiểu nói. Đó là đương nhiên, nếu như hung thủ dùng chính là loại kia nhanh tan bao con nhộng cũng khó nói mở gù cảnh sát mặt không thay đổi nói ra, sau đó quay người phân phó nhân viên cảnh sát, mau đem cái kia bao con nhộng giao cho dám biết tổ xem xét mở gù cảnh sát. Chúng ta có lẽ có thể từ băng ghi hình bên trong tìm tơ im một chút manh mối cũng khó nói gian nhìn trên bàn máy quay phim, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nghe được gian, mở gù cảnh sát mừng rỡ như điên. Để cho mình thủ hạ từng lần một chiếu lại lấy băng ghi hình. Bên trong cơ hồ đập tới tất cả mọi người tiếp xúc cái kia trà tranh bình hình ảnh, nói cách khác tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Tất cả mọi người tại sẽ hứa gì trong phòng mặt. Mở gù cảnh sát vẫn như cũ là một lần quan sát băng ghi hình, ý đồ tìm tơ ý trong đó dấu vết để lại. Ngay lúc này, cầm bao con nhộng tàn phiến đi kiên định nhân viên cảnh sát trở về, lập tức báo cáo xem xét kết quả. Mở gù cảnh sát, dám biết kết quả đi ra, đầu tiên là liên quan tới cái kia bao con nhộng, giả thiết đem hoàn chỉnh bao con nhộng để vào trà chanh bên trong, muốn khiến cho nó hòa tan đến thả ra bên trong tan vật mới thôi. CN 15 đến 16 điểm chung nói như vậy, hung thủ chính là tại Tân Nương trước khi té xuống đất 15 đến 16 điểm chung lúc. Gặp mặt nhân vật nghe được mở gù cảnh sát như thế phân tích, ú mở mị dạ lộ ra vô cùng bình tĩnh, theo như vậy đến xem, ta cùng Tân Lang đều là trong sạch. Bởi vì chúng ta cùng lão sư gặp mặt thời gian đều là tại nàng ngã xuống đất trước 10 phút đồng hồ cảnh sát trưởng, bị hạ độc cái kia đồ uống bình. Có chút tờ kỳ quay cái này, nhân viên cảnh sát có chút lúng túng nhìn thoáng qua mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ, nhát gan nói, chính là phía trên tìm khắp nơi không đến sở cảnh sát vân tay bạch si, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói nha mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ hét lớn một tiếng, đem băng ghi hình ngược lại đến cái kia trà tranh bình hình tượng, thở phì phò nói, ta rõ. Giang Liên lấy qua cái kia đồ uống bình ngươi nhìn, đây chính là chứng cứ. Ngươi tiểu tử này, còn muốn dùng chuyện như vậy hoài nghi ta vật chứng thật hoàn toàn chính xác thực kiểm nghiệm qua sao mở gù cảnh sát nhìn chút tình thế khó xử, bất đắc dĩ lại xác nhận hỏi. Đã kiểm nghiệm qua cái này, nhân viên cảnh sát có chút sợ hãi nhìn một chút mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gạ, nhát gan nhẹ gật đầu. Xin ý chia đem băng ghi hình đổ về đi xem một lần đằng sau, đối với bên cạnh hắn cái này nhân viên cảnh sát hỏi, xin hỏi. Phía trên kia có phải hay không chỉ có mà sủ mổ tổ cảnh sát trưởng vân tay tìm không thấy không, còn có vị kia gọi u mờ mì dạ cũng không có cái này. Nhân viên cảnh sát nhìn một chút báo cáo trong tay, rất xác định nói ra. Ngay lúc này, từ bên ngoài hấp tấp xông tới một cái nhân viên cảnh sát, cầm trong tay đồ vật nói ra, cảnh sát trưởng, chúng ta dưới lầu trong thùng rác phát hiện cái này là bình thủy tinh bên trong chỗ thả. Tựa như là chất hút ẩm mở gù cảnh sát nhận lấy nhân viên cảnh sát đưa tới vật chứng túi, nhìn xem bên trong bình thủy tinh nói ra, cái này nhất định là hung thủ để đặt nạ ở vật chứa, sẽ không sai. Bởi vì thuốc kia rất dễ tan, cho nên nhất định phải gia nhập chất hút ẩm thể rắn nạ ở, chỉ cần đặt ở trong không khí mấy phút đồng hồ, liền sẽ cấp tốc thành ngự thu trong không khí thủy phân mà trở thành thể lỏng trạng kịch độc. Bởi vậy, nhất định phải sử dụng bịt kín vật chứa cùng chất hút ẩm trang phục lộng lẫy mới được. Mở gù cảnh sát phân tích một hồi đằng sau, lập tức đối với bên người nhân viên cảnh sát nói ra, tốt, cái này QNZ cầm lấy đi xét nghiệm mở gù cảnh sát, không cần phiền toái như vậy, ta đã biết ai là hung thủ. Xin ý chỉ tựa tại trên vách tường, mang trên mặt ý vị thâm trường ý cười. Cái gì, xin ý chỉ lao đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mở gù cảnh sát có chút khó có thể tin nói, mà bên cạnh hắn mà sủ mổ tổ kỳ rồ nạ gã lại là ngăn lại hắn. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Shinichia, mở gù, để hắn nói tiếp, ta cũng muốn nhìn xem, cái này nổi danh học sinh cấp 3 thám tử đến cùng lợi hại đến mức nào. Vậy thì mời rửa mắt mà đợi A. Shinichia sửa sang lại một cái y phục của mình, bắt đầu phân tích suy luận, ra vào mà sủ mổ tổ lao sư chỗ Tân Nương phòng nghỉ hết thể có 7 người, mà tại lao sư thổ huyết trước khi té xuống đất. 7 người này trong phòng hoàn toàn chính xác thời gian thực ở giữa đều như mở gù cảnh sát trưởng lời nói cách khác, có thể tại lao sư trà tranh bên trong hạ độc chỉ có 7 người này, 7 người này bao quát gian, Sanoko, Matsumoto cảnh sát trưởng, Umamiya, Takasuzuto Shihiko, Kazumi cùng ta không, hiện tại nghi phạm chỉ còn lại có 5 người bởi vì chúng ta đã ở trà tranh bên trong, phát hiện cao y viên kia có độc bao con nhộng mở gù cảnh sát nghe. Song có chút không đúng, tranh thủ thời gian cải chính, như cái kia bao con nhộng muốn hòa tan đến có thể thả ra nội bộ độc tố cần lúc 16 điểm chung. Nói cách khác, hung thủ là tại cách người bị hại ngã xuống tốt 16 phút đồng hồ, đem ngậm độc bao con nhộng ném vào đồ uống bên trong. Cho nên, U Mơ Mỹ Dạ cùng Tạ Cả Sô chính là trong sạch hử, chợt nhìn lại xác thực như thế nhưng là, nếu như cái kia độc dược trên thực tế cũng không đặt ở bao con nhộng bên trong đâu, xì nì chĩa lời nói như là một viên nặng cân tạc đạn, để tất cả mọi người là giật mình không thôi. Hiện tại chúng ta chỉ biết là ngậm độc trà chanh bên trong có một viên chưa hoàn toàn hòa tan bao con nhộng, nhưng cũng không thể nói rõ độc dược nhất định là đặt ở bao con nhộng bên trong. Xì nì chĩa nhìn xem kinh ngạc vạn phần đám người, tiếp tục nói, độc dược cùng bao con nhộng là phân biệt để vào trà chanh bên trong. Mục đích đúng là muốn giả tạo hạ độc thời gian, lấy dựa vào cái này lừa dối chúng ta điều tra phương hướng. Nếu thật là như vậy các ngươi QNZ có hạ độc khả năng mở gù. Cảnh sát như có điều suy nghĩ nhìn xem một bên Tạ Cả Sổ Dịp Tổ Si Hỉ Cổ cùng U Mở Mỹ Dạ, rất nghiêm túc nói. Nhưng người nào biết độc dược đến cùng có hay không bị thả bao con nhộng bên trong đâu. U Mở Mỹ Dạ đi đến Si Nì Chỉa trước mặt, không phục chất vấn.